Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 118, muốn người rời đi đến tột cùng là ai? Thời gian, 22 tháng 6 năm 2012, San Cơ 04 câu lạc bộ phòng thay đồ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Vấn đề này sự cố khoảng thời gian này toàn cổ động viên nước Đức quan tâm. Thậm chí để mọi người đều quên sáng tạo kỳ tích Hoffenheim. Dồn dập đưa mắt tìm đến phía Gelsenkirchen. Vào lúc này Cung Chính cũng đang chăm chú chuyện này. Hiện tại hắn cũng không có lập tức về đến nhà. Hắn chính đang Dusseldorf cùng bạn gái của hắn kiêm cò môi giới Delphine Lynn Rotlap cùng nhau. Vào lúc này, có quan hệ Cung Chính sự tình cũng rất nhiều. Rất nhiều đội bóng ở Hoffenheim câu lạc bộ phương diện đụng vách. Bọn họ lập tức rời đi phương hướng. Đem đầu mâu nhắm ngay Cung Chính cỏ môi giới Delphine Lynn Rotlap. Bọn họ hy vọng thông qua nơi này có thể cùng Cung Chính đạt thành trong âm thầm thỏa thuận. Vào lúc này, Cung Chính cùng Hoffenheim còn lại hợp đồng sau khi 1,5 năm. Đến vào lúc này, Cung Chính vẫn không có cùng Hoffenheim gia hạn hợp đồng. Điều này làm cho những này đội bóng nhìn thấy hy vọng. Bọn họ hy vọng vào lúc này cùng đánh thành thỏa thuận. Chờ này nửa năm trôi qua, Cung Chính lập tức cùng bọn họ ký kết hợp đồng. Đi bọn họ đội bóng, tìm tới cửa đội bóng vẫn đúng là không ít. Trong đó tối tha thiết chính là Premier League Arsenal. Bọn họ tựa hồ đối với Cung Chính đã là tình thế bắt buộc. Bọn họ nhiều lần địa tìm Delphine Lynn Rotlap, chính là hy vọng có thể đem Cung Chính cho bắt. Vào lúc này, đúng là không có không ai làm đi Hoffenheim báo giá. Hoffenheim đã nói chuyện, nếu như vào lúc này ai còn ở báo giá Cung Chính. Coi như Hoffenheim có bán đi Cung Chính thời điểm, bọn họ cũng sẽ không cân nhắc này chi báo giá Cung Chính đội bóng. Những này đội bóng cũng không dám cùng Hoffenheim câu lạc bộ trong lúc đó huyên náo quá cương. Vì lẽ đó, bọn họ lập tức thay đổi đầu mâu nhắm ngay Cung Chính. Kỳ thực, những người này đã sớm vẫn đang công kích Cung Chính, nhưng là ở Cung Chính nơi này bọn họ vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Thế nhưng những người này cũng không hề từ bỏ, bọn họ vẫn điên cuồng truy đuổi Cung Chính, đặc biệt là Arsenal, Wenger tựa hồ đã có không phải Cung Chính không cưới ý tứ. Cung Chính đến vào lúc này, vẫn không có cân nhắc rời đi sự tình, vì lẽ đó, đối với những chuyện này, Cung Chính vẫn đúng là không muốn đi suy nghĩ nhiều. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không có cái kia nhiều lòng thanh thản đến muốn những thứ này. Hiện tại đặt tại Cung Chính trước mặt còn có thật nhiều thương mại hợp đồng muốn Cung Chính đến. Quyết định đây, có điều, vào lúc này, Cung Chính tâm tư cũng không ở những này thương mại trên hợp đồng. Mà hiện tại Cung Chính tinh lực hoàn toàn đặt ở San Cơ 04 phương diện vấn đề trên. Hắn cảm thấy đối với việc này khẳng định có Asauer cái bóng. Cũng chỉ có Asauer mới có thể để Ratten tức giận như vậy. Vào lúc này, những này fan bóng đá cùng phóng viên dồn dập tràn vào Gelsenkirchen. Vô số paparazzi đều đang chăm chú chuyện này. Mà ngay tại lúc này, có phóng viên công bố hắn được tin cậy tin tức. Hắn công bố San Cơ 04 câu lạc bộ trước huấn luyện viên trưởng Ratten cùng câu lạc bộ thể dục chủ quản không hợp. Hơn nữa ở lúc trước thời điểm, Asauer cùng Ratten bạo phát mâu thuẫn. Những chuyện này San Cơ 04 câu lạc bộ cầu thủ đều rất rõ ràng. Hơn nữa Asauer cùng Hoffenheim phương diện ân oán mọi người đều rất rõ ràng. Asauer muốn dùng cuộc tranh tài này đến mạnh mẽ đả kích một hồi Hoffenheim. Nghe nói ở lúc trước Asauer truyền đạt bản cuộc tranh tài tất thắng ý tứ. Ngay ở hiệp một thời điểm tranh tài San Cơ 04 câu lạc bộ lạc hậu Hoffenheim. Hơn nữa ở đây trên mặt cũng hoàn toàn bị Hoffenheim áp chế lại. Điều này làm cho Asauer rất là bầu không khí. Ratten tựa hồ bách với phương diện này áp lực. Vì lẽ đó lại đột nhiên rời đi phòng thay đồ. Hơn nữa Asauer đã nói. Nếu như cuộc tranh tài này San Cơ 04 câu lạc bộ thắng không tới, Ratten liền đem bị cách chức. Tin tức này vừa ra tới, nước Đức một phần ồ lên. Asauer dĩ nhiên bởi vì một cuộc tranh tài mà đuổi việc Ratten. Điều này tựa hồ có chút quá giả. Hơn nữa, vào lúc này, ngoại giới truyền lưu rất nhiều phiên bản. Nói Rattan cũng trách nhiệm có. Asawa có trách nhiệm có. Ngược lại phiên bản rất nhiều. Để hết thảy cổ động viên đều không rõ ràng đến tột cùng nên tin tưởng người nào. Cung chính cũng cảm thấy trên thị trường tin tức không thể tin. Mà ngay tại lúc này, lại có một cái tin cậy tin tức truyền tới. Theo kicker phóng viên nói, hắn phỏng vấn một vị Sanker 04 câu lạc bộ cầu thủ. Hắn nói ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, câu lạc bộ thể dục chủ quản Asawa điên cuồng xông tới. Vượt quyền hướng về phía đội bóng gào thét, phảng phất vào thời khắc ấy hắn mới là huấn luyện viên trưởng giống như vậy. Mà sẽ thật sự huấn luyện viên Rattan Lương ở một bên. Điều này làm cho huấn luyện viên trưởng Rattan rất là tức giận. Lúc đó Sanker 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Rattan lập tức lao ra phòng thay đồ. Đa số hất tay không làm ý tứ. Vào lúc đó, Sanker 04 câu lạc bộ cầu thủ thì có cảm giác. Huấn luyện viên trưởng Rattan có thể ở trận đấu kia sau khi kết thúc từ chức. Đúng như dự đoán, sau đó Rattan thật sự từ chức. Tin tức này vừa ra tới, toàn nước Đức đều là tất cả xôn xao. Sanker 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asawa quả thực cũng quá kiêu ngạo. Dĩ nhiên sẽ không coi Rattan người huấn luyện viên này. Muốn đem Rattan không tưởng. Chính mình làm. Này đổi lại là ai? Ai cũng sẽ không chịu đựng. Mọi người đều đứng ở Rattan một bên. Hơn nữa Sanker 04 câu lạc bộ cổ động viên cũng đứng ở Rattan một bên. Dồn dập công kích Asawa. Sanker 04 câu lạc bộ cổ động viên đã sớm đối với Asawa bất mãn. Nếu như không phải Asawa, nói không chừng hiện tại cung chính liền sẽ không xuất hiện ở Hoffenheim trong đội hình. Mà là bọn họ Hoffenheim người. Sanker 04 câu lạc bộ cổ động viên đều biết cung chính là Gelsenkirchen người. Hơn nữa cung chính ở đi Hoffenheim trước càng là ở Sanker 04 câu lạc bộ thử huấn 3 lần. Mà khi lúc Ralf Rangnick còn ở đội bóng thời điểm, liền coi trọng cung chính. Thế nhưng cũng là bởi vì Asawa cái này rác rưởi. Cung chính cùng Ralf Rangnick đều cách Sanker 04 bộ mà đi tới. Tất cả những thứ này đều là Asawa sai. Hiện tại Asawa người này lại vẫn muốn can thiệp huấn luyện viên trưởng sự tình. Mù chỉ huy Sanker 04 đội. Điều này làm cho Sanker 04 câu lạc bộ cổ động viên không chịu nhận đến. Dồn dập công kích Asawa. Điên cuồng công kích Asawa. Càng là hô hào Sanker 04 câu lạc bộ cao tầng đem Asawa cho đuổi ra đội bóng. Nếu không thì Sanker 04 câu lạc bộ sẽ thua ở cái này rác rưởi trên tay. Asawa cũng không nghĩ tới Sanker 04 câu lạc bộ cầu thủ lại dám đem chuyện này cho rũ ra đi. Bọn họ phi thường tức giận. Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm hắn nhất định phải tìm ra cái này cầu thủ. Sau đó tàn nhẫn mà chèn ép cái tên này. Để cái tên này vĩnh viễn không thấy được thiên nhật. Vào lúc này, Asawa cũng không có rảnh rỗi. Hắn lập tức nhảy ra nói sự tình cũng không phải như vậy. Tất cả những thứ này đều là người khác đang ô miệt hắn. Hắn căn bản cũng không có trải qua những chuyện này. Rattan từ chức hoàn toàn là Rattan chính mình cho rằng hắn không thể đảm nhiệm được Sanker 04 câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng chức. Đây là hắn ý của chính mình. Cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hơn nữa ở Rattan lúc rời đi, hắn còn nói lời đã giữ lại. Thế nhưng Rattan đi ý đã quyết. Hết thảy, câu lạc bộ cuối cùng không có lưu lại Rattan. Hắn đối với này cũng biểu thị phi thường tiếc nuối. Hơn nữa, hắn còn biểu thị câu lạc bộ vào lúc này ở tân huấn luyện viên. Ở nhờ cái này kỳ nghỉ mùa đông thời gian, đội bóng phải cố gắng địa một lần nữa chỉnh đốn một hồi. Dưới giữa mùa giải bọn họ Sanker 04 câu lạc bộ sẽ như vậy bay lên. Xung kích Bundesliga quán quân. Vào lúc này đại gia cũng không biết nên tin ai. Có điều cùng chính cũng là phi thường tin tưởng kicker người phóng viên kia đưa tin tức. Asawa cái này tiểu nhân thực sự là có thể làm ra những chuyện này đến. Mà ngay tại lúc này, rời đi mọi người tầm mắt Rattan đột nhiên lại đứng dậy. Kicker phóng viên mặt mũi cũng thật là đánh. Trước vẫn không muốn nói chuyện này, Rutten cũng bị bọn họ cho mời đi ra. Đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Rutten tự mình nói tới chuyện này. Chuyện này ở Rutten nói chuyện cùng trước kích cơ phóng viên phỏng vấn sự tình dĩ nhiên là giống như đúc. Này để mọi người đều khiếp sợ với Asauer, cái tên này điên đảo thị phi năng lực. Lập tức Asauer trở thành mọi người phỉ nhổ đối tượng. Vào lúc này, Asauer hận không thể đem Rutten người này cho xé xác không thể. Vào lúc này Asauer ở Sanker 04 câu lạc bộ cũng rất là lúng túng. Sanker 04 câu lạc bộ cổ động viên đều không ưa Asauer. Dồn dập lên tiếng phê phán Asauer. Hô hào đội bóng đem Asauer cho đuổi ra câu lạc bộ. Không thể lại để loại rác rưởi này ở lại Sanker. Nếu không thì đội bóng liền thật sự xong. Khi biết quả nhiên là Asauer đang quấy rối sau khi. Cung chính cười hì hì. Này Asauer cũng thật là cẩu nên không được ăn cất a. Vừa lúc đó, Fabio Grosso phương diện truyền đến tin tức. Hắn tuy rằng quyết định gia nhập liên minh Hoffenheim. Thế nhưng cũng không phải vào lúc này liền trực tiếp bán đứt Hoffenheim. Mà là đưa ra trước tiên thuê sau mua phương án. Hắn hy vọng trước tiên thông qua này nửa cái mùa giải đến cảm thụ một chút Bundesliga, nếu như mình có thể thích ứng Bundesliga. Như vậy ở mùa giải sau khi hắn liền gia nhập liên minh Hoffenheim. Nếu như không được, cái này chuyển nhượng liền như vậy mắc cạn. Này tựa hồ đối với Hoffenheim càng có lợi. Nếu như Fabio Grosso trong khoảng thời gian này biểu thị không tốt, như vậy Hoffenheim sẽ tổn thất một số tiền lớn. Cái phương án này đối với Fabio Grosso tới nói cũng phi thường tốt. Thế nhưng đây đối với Lyon đội tới nói xác thực phi thường gay gâu. Có điều, Lyon phương diện dĩ nhiên đáp ứng rồi Hoffenheim yêu cầu. Có điều này nửa cái mùa giải Hoffenheim không chỉ có nên vì Grosso thanh toán một bút khả quan thuê phí, đồng thời Fabio Grosso lương một năm cũng sẽ có Hoffenheim phương diện đến gánh chịu. Đối với này, Hoffenheim phương diện cũng không có cái gì cửa ải. Trực tiếp đáp ứng rồi. Cái này bọn họ có thể tiếp thu. Hoffenheim cũng không thiếu tiền. Đồng thời này bút chuyển nhượng đối với Hoffenheim tới nói cũng là phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó, vào lúc này, này bút chuyển nhượng liền như vậy đạt thành. Hoffenheim từ League 1 nhà giàu Lyon đội thuê đến rồi Italy vĩ đại tá hậu vệ cánh Fabio Grosso. Thuê đến mùa giải này kết thúc. Hơn nữa Hoffenheim còn có ưu tiên quyền mua. Làm tin tức này đến Hoffenheim trang web thời điểm, Hoffenheim cổ động viên cực kỳ hưng phấn. Hoffenheim ở bạc nhược phòng thủ giảm bớt sốt cục tay trái thay đổi. Như vậy dưới giữa mùa giải, thực lực của bọn họ thì càng thêm cường hãn. Bắt Bundesliga quán quân cũng không phải không thể. Hoffenheim cổ động viên hưng phấn không thôi. Bọn họ đối với Hoffenheim tiền cảnh phi thường xem trọng. Hoffenheim cổ động viên mắt thấy đội bóng thực lực từng bước một tăng mạnh. Trong lòng bọn họ đều cao hứng vô cùng. Đối với Hoffenheim thắng lợi càng thêm địa có lòng tin. Có điều, vào lúc này Hoffenheim lại truyền tới tin tức. Nói câu lạc bộ bên trong có một ít người oán giận chính mình ra trận cơ hội rất ít. Chuẩn bị tại đây cái mùa đông rời đi. Đi tìm có chính mình ra trận cơ hội. Bọn họ quyết định rời đi Hoffenheim. Tuy rằng Hoffenheim tiền cảnh vô cùng tốt. Thế nhưng bọn họ vẫn là càng yêu thích ra trận cơ hội. Chiếm được tin tức này, Hoffenheim cổ động viên một hồi lại lo lắng lên. Muốn rời khỏi đến tột cùng là người nào vậy? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.